Chương 510, Đại thủ lĩnh 28. Khi đó trong động người đến đến đi đi náo nhiệt cực kỳ, phía trên kia sơn động mặt trên còn có rất nhiều tiểu sơn động, bên trong đều ở người, chính là như vậy còn ở không dưới, thật sự hy vọng có một ngày, chúng ta lực bộ lạc dân cư có thể nhiều lại đem cái này sơn động thượng hạ đều đã chật cứng người mưa chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo hy vọng sắc nhìn về phía Diêm Song Song. Diêm Song Song lập tức cười nói, chúng ta lực bộ lạc khẳng định hội có hưng thịnh lúc trở lại, đến thời điểm trong bộ lạc người sẽ nhiều ngài cảm thấy ầm ĩ đầu đau đầu, đến thời điểm ngài chính là muốn tìm được cái thanh tịnh địa phương đại khái cũng không dễ dàng, bởi vì khắp nơi đều là người A, căn bản không có thanh tịnh địa phương. Mưa bị Diêm Song Song chém đinh chặt sắt trả lời chọc cho tâm tình thật tốt, nhịn không được phá lên cười, trước ngực nhất thời một trận ba đảo mãnh liệt, thật là vóc người đẹp đến bạo dã tính mỹ nữ A, thật không như là vu. Lại như là cái nữ quân nhân, Diêm Song Song nhìn vu trước ngực run run ba đảo xuất thần nghĩ. Mưa sau khi cười xong vô vô Diêm Song Song đầu, tốt, lời ngươi nói ta nhớ kỹ, ta đây sẽ chờ ngươi vì lực bộ lạc mang đến một mảnh kia hương thịnh cảnh tượng. Tuy rằng trong miệng nói như thế, kỳ thật mưa trong lòng cũng không có làm thật. Mưa biết rõ, chính là lực bộ lạc náo nhiệt nhất thời điểm cũng không đến được trình độ đó. Mưa không hoài nghi thân là thần quan tâm người Diêm Song Song có thể đem bộ lạc mang về đến hương thịnh bên trong, lại không cảm thấy Diêm Song Song có bản lĩnh làm được nàng nói như vậy. Diêm Song Song cũng không cùng mưa tranh cãi, đợi đến có một ngày nàng thực lực cường đại, liền thành lập một cái bộ lạc đội, đến thời điểm đó còn sầu không có người sao. Ngẩng đầu lên nhìn mặt trên chỗ đó mở miệng không nhỏ thượng tầng sơn động nhập khẩu, trong lúc nhất thời Diêm Song Song trong lòng cũng có chút bắt đầu tò mò. Nàng cầm lấy một cái thạch bàn, ở bên trong đôi trên một đống ánh sáng mầm móng, ánh mắt nóng lòng muốn thử nhìn vũ đạo, vù, ta có thể đi lên xem một chút sao? Mưa cười cười, gật đầu nói, đương nhiên có thể, mặt trên lâu không chủ người, ngươi có thể đi lên nhìn một cái. Được đến mưa chấp thuận, Diêm Song Song liền trực tiếp dọc theo thang đá bỏ lên, thang đá không phải rất dài, Diêm Song Song rất nhanh liền bỏ lên, bởi vì khí trời bên ngoài đã muốn quay lạnh, trong sơn động độ ấm liền hơi chút cao chút. Mà cái này thượng tầng sơn động độ ấm có so phía dưới sơn động cao hơn điểm. Kỳ thật Diêm Song Song kiếp trước ở địa cầu thời điểm đi qua hai cái động đá vôi du ngoạn, tuy rằng trong động đá vôi mặt có chút ẩm ướt, nhưng mà đông ấm hè mát, ở tại bên trong tuyệt đối là mùa hè nóng không chết người, mùa đông trời lạnh không chết người. Đi tới nơi này cái thế giới ngay từ đầu biết mình ở tại trong sơn động thời điểm, Diêm Song Song còn cảm thấy cái này sơn động khẳng định cũng là đông ấm hè mát đâu. Ai biết ở trường mới phát hiện, cái này sơn động mùa hè đi theo nóng mùa đông đi theo lạnh, trừ địa phương đại điểm này bên ngoài, căn bản không tỉnh ở. Hơn nữa an toàn tính cũng không phải rất bảo hiểm, đời trước sơn động không phải bị đói khát dã thú cho công phá. Lúc trước mưa còn hướng tới đem cái này sơn động đều đã chật cứng người, Diêm Song Song nhất nghĩ lại là một ngày kia tìm cái khô giáo rộng mở, đông ấm hè mát sơn động mang theo lực bộ lạc người cùng nhau chuyển qua. Không phải Diêm Song Song không nghĩ càng thoải mái phương pháp, tỉ như xây phòng cư trụ, quả thực là thế giới này động vật đều thật lợi hại, phòng ở về điểm này lực phòng ngự còn chưa đủ người ta một móng vuốt trụ, muôn cái thành thành tản tường như vậy ngược lại là giải thích, được ở nơi này nguyên thủy thế giới, Diêm Song Song cũng hao tổn không cái kia nhân lực cùng vật lực, nghĩ như vậy vẫn là ở sơn động phương tiện thực dụng còn điểm an toàn. Chẳng qua Diêm Song Song vừa không là địa chất học giả cũng không phải chuyên môn nghiên cứu sơn động, nàng còn thật không biết cái dạng gì sơn động mới là lại khô ráo lại đông ấm hè mát, thêm nàng còn chưa cường đại lên, việc này trước mắt cũng chỉ có thể là ở trong đầu trước hết nghĩ. Bưng trong tay tràn đầy một thạch bản ánh sáng mầm móng, Diêm Song Song đứng ở mặt trên cái này lâu không trụ người trong sơn động, bắt đầu đánh giá bốn phía. Mặt trên tầng này trong sơn động ngược lại là không lại âm u. Trước đó tại bên hồ lớn trên thời điểm còn không cảm thấy ánh sáng mầm móng nhiều sáng, đến phía dưới sơn động thời điểm bởi vì nhiều cũng không như thế nào chú ý, nay đến nơi này trong sơn động Diêm Song Song mới phát hiện, cái này ánh sáng mầm móng độ sáng thật sự rất cao, hơn nữa chiếu cũng xa. Thì như Diêm Song Song giờ phút này trong tay cái này một thạch bàn ánh sáng mầm móng chiếu ra ánh sáng thế nhưng chiếu rọi nửa cái thạch động đều sáng lên. Cùng phía dưới thạch động giống nhau. Mặt trên cái này thạch động thạch bích cũng bị mài thập phần bóng loáng, hơn nữa mặt trên còn có không biết dùng thứ gì chế tác thuốc màu, vẽ ra một vài bức bích họa. Tuy rằng họa pháp có chút trừu tượng, nhưng mà trải qua Diêm Song Song cẩn thận phân biệt sau, vẫn có thể nhìn ra, này đó họa ghi chép vẫn là bộ lạc săn bắn trường hợp, mặt trên cẩn thận vẽ các chiến sĩ săn bắn các loại con mồi quá trình. Trong đó để cho Diêm Song Song cảm thấy rung động là một bức lớn nhất trên bích họa mặt, họa là chừng mấy trăm người nguyên thủy dơ một đầu cực lớn có thể so với vương thú, nhưng cũng không phải vương thú quái vật, bởi vì kia ngoạn ý miệng tất cả đều là răng nanh răng nhọn, không phải vương thú kia ăn cỏ răng. Những người này đem cái này cực lớn quái vật đặt tại trên bãi đất trống, sau đó một đám người tại quái vật trên người cắt hạ thì đến, trực tiếp tại đây quái vật cự thú trước mặt cử hành lửa trại đại hội. Diêm Song Song từ bộ lạc trong sách ghi lại trong từng nhìn đến, ở trong bộ lạc lửa trại đại hội là dễ dàng không thể tổ chức, trừ phi săn bắn đến đầy đủ kinh người con mồi, trong bộ lạc mới có thể cử hành lửa trại đại hội đến chúc mừng đi săn thành công. Lửa trại đại hội cũng không chỉ là vui chơi giải trí chơi đùa nhạc nhạc, nhiều hơn là đại biểu cho ăn mừng ý tứ, bởi vì một đầu lớn như vậy cự thú, chính là mấy ngàn người bộ lạc đều có thể bảo đảm một năm ăn thịt không thiếu, tự nhiên đáng giá chúc mừng. Cái này pho cực lớn bích họa là trong thạch động mặt duy nhất một bức màu xe tu họa, hơn nữa nhan sắc loang lổ thoạt nhìn năm trước không ít, lại bị bảo tồn rất tốt. Ít nhất tuy rằng nhan sắc loang lổ nhưng có thể phân biệt ra đồ án đến cùng họa là cái gì, có thể thấy được lực bộ lạc người đối kia một lần săn bắn ấn tượng có bao nhiêu khắc sâu mà hết sức lấy làm ngạo. Diêm Song Song cẩn thận nhìn bộ lạc người đối với này quái vật hội họa, đầu tiên quái vật này hẳn là trên bầu trời gì đó. Bởi vì nó có một đôi thập phần cánh khổng lồ, nhưng mà tứ chi lại hết sức ngắn nhỏ, tuy rằng móng vuốt vô cùng sắc bén, lại là còn câu tình huống, hiển nhiên đây không phải là cái thích hợp trên đất bằng sinh hoạt giống loài. Đồng thời thứ này từ đầu tới đuôi tựa hồ cũng là lam sắc vũ mao, tuy rằng bích họa nhan sắc có chút phai màu, nhưng mà Diêm Song Song vẫn là nhận ra, vẻ gì đó nhiên liệu dùng là lam sắc. Trừ cái này, đồ chơi này cái đuôi hình quạt triển khai có vẻ thật lớn. Hơn nữa phía trước đầu không phải điều đầu, mà là dài răng nanh răng nhọn, giống như chỉ đầu sói giống nhau đầu, nhưng miệng so với lang miệng càng dài một ít, răng nanh cũng càng sắc bén một ít. Quái dị nhất là, tuy rằng đầu lớn lên giống lang, được bao trùm tại đây ngoạn ý trên đầu không phải lông tơ, mà là đồng dạng lam sắc vũ mao. Dài vũ mao lang đầu, thấy thế nào như vậy quái dị, mà thứ này diện mạo, đồng dạng thấy thế nào như thế nào không phải thiện tra.